Ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 47, ba nữ nhân gặp nhau 18 tầng địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển Các nói xong câu đó, phảng phất như bị hút khô sức lực toàn thân, lùi về trên ghế salon, mặt đỏ không dám nhìn hắn, anh dã nhìn thấy bộ dáng nàng ngượng ngùng, nhịp tim có chút tăng tốc. Hắn cũng không phải là đầu gỗ, tâm ý Lâm Uyển Các hắn đương nhiên có thể cảm giác được. Lúc lên đại học nàng dường như chính là hot girl xinh đẹp nhất của toàn trường, hấp dẫn vô số ong bướm vây quanh. 4 năm đại học nhận được hoa tươi nếu gom lại đều có thể mở tiệm bán hoa. Nhưng mà Lâm Uyển Các tuy rằng lớn lên xinh xắn, tính cách nhưng lại có chút lạnh lùng. Ngoại trừ Giang Dã ra, dường như đối với bất kỳ người nào đều là trưng bộ mặt không chút thay đổi, thậm chí ngay cả bạn bè là nữ cũng không có. Hai người ở chung với nhau lời đồn cũng là bay đầy trời. Bất quá lúc lên đại học Giang Dã chỉ là xem nàng như là huynh đệ, cũng không có cảm giác có gì không đúng. Thẳng đến chiều tối trước khi tốt nghiệp, hắn và Từ Đình ở cùng một chỗ. Lâm Uyển Các sau khi biết không nói gì, chỉ là cười mắng hắn. Thoát khỏi tổ chức, nhưng đến buổi tối lại uống say như chết, lúc Giang Dã đến quán cơm nhỏ tìm nàng, trong miệng nàng còn kêu tên của mình. Nhưng mà Giang Dã đã có bạn gái, đối với phần tâm ý này chỉ có thể làm như không thấy. Cùng Từ Đình ở chung với nhau 2 năm, hai người ngoại trừ thỉnh thoảng gửi nhận tin tức ra cơ hồ không gặp mặt. Sau đó gây dựng sự nghiệp thất bại, xuất phát từ mặt mũi càng không muốn gặp nàng. Không nghĩ đến nàng một mực nhớ mong mình, Lâm Uyển Các gặp hắn một mực không lên tiếng, ánh mắt thất lạc xa xăm. Giang Dã, ta dáng dấp không đẹp? Rất đẹp, Giang Dã thành thực trả lời. Nếu như nói Diệp Khanh Hoan xinh đẹp là ung dung lãnh diễm, Tần Văn là đáng yêu kiều hàm, thì Lâm Uyển Các chính là băng tư ngọc cốt. Loại băng sơn mỹ nhân này, lại nguyện ý đối với mình rộng mở cánh cửa lòng, nói thật không có ai có thể cự tuyệt. Hay là tính cách của ta không tốt? Lâm Uyển Các tiếp tục truy vấn. Giang Dã suy nghĩ một chút, tốt vô cùng, Lâm Uyển Các sắc mặt trở nên hồng, trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Đúng a, chờ cái giám a, Giang Dã đột nhiên xích lại gần nàng, khí tức giống được mãnh liệt mà phả vào mặt. Lâm Uyển Các ánh mắt hoảng loạn, đầu ngón tay nắm chặt vạt áo. Ngươi làm cái gì? Giang Dã diễu diễu nói. Không phải ngươi để cho ta bên trên sao? Ai cho ngươi? Trái tim Lâm Uyển Các đều muốn nhảy khỏi cổ họng rồi, nhìn thấy khuôn mặt Giang Dã càng ngày càng gần, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Đầu gỗ này thông suốt rồi. Không đúng, ta tại sao phải nhắm mắt? Đây chẳng phải là đang ám chỉ hắn? Có phải hay không quá nhanh? Quá xấu hổ, bộ dạng mỹ nhân xấu hổ mang sợ hãi, để cho Giang Dã nhiệt huyết dâng trào. Vừa muốn làm chút gì đó, cửa phòng lại đột nhiên bị đẩy ra. Tiên sinh, Diệp tiểu thư đến. Đến, Tần Văn nhìn thấy hai người trong phòng, gò má trong nháy mắt hồng thấu đến mang tai, vội vàng xoay người lại. Thật xin lỗi, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Giang Dã bất đắc dĩ đứng lên. Thôi đi, nói lời này liền đại biểu ngươi cái gì cũng đều thấy được. Tần Văn thấp giọng nói. Diệp tiểu thư ở dưới lầu chờ ngươi, nói có chuyện muốn tìm ngươi. Được, ta xuống ngay. Giang Dã xoa xoa tóc Lâm Uyển Các, quay lưng đi ra khỏi phòng. Lâm Uyển Các cúi đầu, mặt đỏ hồng sắp bốc khói, khóe miệng lại tràn đầy nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tới phòng khách, Diệp Khanh Hoan toàn thân đều là đồ công sở màu trắng, đang ngồi ở trên ghế salon uống trà. Nhìn thấy Giang Dã liền đứng lên, cười nói. Ngươi đã đến rồi, tới thì tới, làm sao còn mặc chính thức như vậy, cứ như là đi kết hôn không bằng. Giang Dã trêu ghẹo nói. Diệp Khanh Hoan khẽ gắt nói, ngươi lại nói bậy. Nhìn thấy Giang Dã ánh mắt hài hước, khuôn mặt đỏ lên. Đừng không đứng đắn, hôm nay là thật có chính sự tới tìm ngươi. Chuyện gì? Giang Dã nụ cười thu liễm, hợp tác của chúng ta và Bàng Thị đã chính thức khai triển, Bàng Đại Hải tối nay tổ chức một buổi dạ yến, muốn mời ngươi cùng đi. Diệp Khanh Hoan nói. Giang Dã lắc đầu, chuyện của công ty hai người các ngươi, ta xen vào làm gì? Diệp Khanh Hoan cười nói. Nhưng hợp tác lần này, ngươi mới là người có công lớn nhất. Hơn nữa Bàng Đại Hải đặc biệt nói với ta, nhất định phải mời ngươi qua. Sau đó lại nói, nếu như ngươi không muốn đi thì thôi, ta liền kiếm cớ giúp ngươi từ chối. Giang Dã trầm ngâm trong chốc lát, hắn và Bàng Đại Hải thật ra cũng không có ân oán, cũng không có xung đột lợi ích. Lần trước Giang Dã mặc dù không phải cố ý, nhưng quả thật làm cho Bàng Đại Hải tổn thất không ít lợi nhuận, ăn một bữa cơm vẫn là để lại mặt mũi cho người ta đi. Không cần đem đối phương đẩy tới phía đối lập, xem ra Bàng Đại Hải vẫn là tâm lý không chắc chắn a, vừa vặn đi qua một chuyến cũng cho hắn ăn viên thuốc an thần. Giang Dã nói, được thôi thì liền đi qua một chuyến đi, được vậy ta sẽ tới đón ngươi, chúng ta cùng đi. Diệp Khanh Hoan đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, đúng dịp thấy Lâm Uyển Các từ trên lầu đi xuống. Nàng ánh mắt hơi chớp động, lại ngồi về trên ghế salon. Trong phòng khách, Diệp Khanh Hoan, Lâm Uyển Các cùng Tần Văn ngồi chung một chỗ, khí áp thấp đến dọa người. Giang Dã cùng Lưu Trùng ngồi ở đối diện các nàng, nhỏ yếu cúm rúm mà bất lực. Diệp Khanh Hoan đánh vỡ trầm mặc, Lâm cô nương cùng Giang Dã là bạn học chung thời đại học. Lâm Uyển Các gật đầu, hơn nữa cũng là bằng hữu tốt nhất, một trong, Lưu Trùng nhỏ giọng bổ sung, sau đó bị ánh mắt lạnh như băng của nàng nhất tiễn xuyên tâm. Diệp Khanh Hoan bừng tỉnh, hóa ra chỉ là bằng hữu a, Lâm Uyển Các tâm lý lạnh xuống rên một tiếng. Nếu ngươi không đến, hiện tại chính là người yêu rồi. Bất quá nàng cũng không nghĩ đến, Diệp Khanh Hoan cương nhiên có quan hệ tốt với Giang Dã như vậy. Chẳng trách một mực không bày tỏ cùng ta, thì ra bên cạnh còn có một con tiểu hồ ly. Không đúng, là lão hồ ly. Nghe Diệp tiểu thư đại danh đã lâu, không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây gặp mặt. Lâm Uyển Các nhàn nhạt nói. Diệp Khanh Hoan cũng không tức giận cười nói. Lâm tiểu thư nhận thức ta. Chấm, đương nhiên, trong đống son phấn có anh hùng, nữ nhân biết làm ăn như Diệp Khanh Hoan thì thật là hiếm có khó tìm. Danh hiệu Diệp lão bản ai mà không biết. Đáng tiếc cái gì? Diệp Khanh Hoan hiếu kỳ nói. Lâm Uyển Các thanh âm bình tĩnh. Đáng tiếc nghe danh không bằng gặp mặt. Diệp Khanh Hoan biểu tình cũng lạnh xuống. Giang Dã nhìn thấy hai người đối đầu gay gắt đột nhiên có một loại cảm giác rơi xuống 18 tầng địa ngục. Cách chương.